Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Nữ Hoa Vẫn Lạc. Lâm Dương ở bên trong đại trận, thưởng thức thông thiên tế gia Chu Tiên kiếm trận. Đại trận này quả nhiên lợi hại. Không tại Chu Thiên tinh đấu đại trận, Đô Thiên thần sát đại trận phía dưới. Kiếm trận có 4 môn, 4 trên cửa, phân biệt treo lơ lửng chu, lục, hãm, tuyệt 4 kiếm, 4 kiếm cùng phát kiếm quang. Trong nháy mắt, trong kiếm trận ức vạn đạo sát lục chi khí, kiếm quang mãnh liệt bạo phát. Nếu không phải hỗn độn nhâm thủy đại trận lấy nhu thắng cương, còn thật sự có thể sẽ bị thông thiên phá vỡ ra ngoài. Lâm Dương lắc đầu, hỗn độn ngũ hành đại trận mặc dù nói là êm tai, nhưng lấy hắn tu vi hiện tại, cũng là muốn toàn lực khống chế, mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Hỗn độn châu dù sao cũng là hỗn độn chí bảo, chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi, chỉ phân phát vung ra hắn một phần nhỏ uy lực mà thôi. Đương nhiên, chỉ là cái này một bộ phận uy lực như vậy đủ rồi. Bây giờ tam thanh đều bị chính mình trấn áp, mặt khác hai cái thánh nhân cũng có thể tiện tay thu thập hết rồi. Đúng thế, nữ hoa cùng tiếp dẫn tuy nhiên cũng là thánh nhân, nhưng là so sánh tam thanh, hai người đều không có chí bảo tại thân. Trong đại trận này, Lâm Dương muốn thu thập bọn họ, vẫn là rất nhẹ nhàng. Trước đó là vì hoàn toàn ngăn chặn tam thanh, không có gì bất ngờ xảy ra, cho nên Lâm Dương mới tạm thời mặc kệ bọn hắn. Hiện tại tam thanh đã không có cơ hội lật bàn, phân biệt bị ba tòa đại trận trấn áp. Như vậy cũng liền đến phiên hai người. Tiên thiên giáp mộc đại trận bên trong, vô số giáp mộc sinh trưởng, diễn hóa đủ loại công sát khốn phong chi năng, để nữ oa nửa bước khó tiến, chỉ là miễn cưỡng dựa vào sơn hà xã tắc đồ đang kiên trì. Lâm Dương nhìn lấy nàng, không khỏi thở dài một cái, trong lòng hơi có chút không đành lòng. Cái này dù sao cũng là nữ tử, nhưng nghĩ lại, lần này nhân tộc đại kiếp, nếu không phải nữ oa phóng túng, như thế nào lại có đế tuấn như thế không kiêng nể gì cả. Vậy liền để thân ngươi chết một lần, đến trận này nhân quả đi. Lâm Dương lẩm bẩm, dù sao các ngươi thánh nhân, bất tử bất diệt, chết một lần cũng không tính là gì. Lâm Dương cũng không cần thí thần thương, chỉ là khống chế đại trận. Bỗng nhiên ở giữa, tiên thiên giáp mộc đại trận cùng tiên thiên canh kim đại trận biến đổi. Hai cái lẫn nhau là chuyển hóa, vô số canh kim chi khí, diễn hóa thành kiếm ánh sáng, liền như là Chu Tiên kiếm trận bên trong cái kia hàng tỷ kiếm quang một dạng. Một mạch chỗ, hướng về nữ oa đánh tới. Sơn hà xã tắc đồ bên trong, chính là một tòa tiểu thiên thế giới. Giờ phút này diễn hóa chân thực, nữ oa lui vào trong đó, ương ngạnh cố thủ, đồng thời cao giọng quát nói. Trường sinh đạo hữu, chẳng lẽ toàn không niệm tình xưa sao? Lâm Dương lại không ngừng chút nào tay, tiếp tục nghiền ép mà đi. Hồi đáp, đạo hữu phóng túng yêu tộc, đồ giết nhân tộc, này nhân quả chi trọng, vẫn là bỏ mình một lần, lấy chuộc tội qua đi. Nữ oa còn định nói thêm, đã thấy hàng tỷ kiếm quang tổ hợp thành một đạo, lại bị Lâm Dương diễn hóa thành bàn cổ phiên phát ra hỗn độn kiếm khí. Đạo này hỗn độn kiếm khí không gì không phá, vô sở bất phá, trực tiếp chạm phá tiểu thiên thế giới, đem hết thảy hủy diệt, chém giết tại nữ oa trên thân. Lúc sắp chết, nữ oa bên tai mơ hồ truyền đến Lâm Dương còn lại âm thanh, sinh mà không dưỡng, đã không xứng là mẫu, dù cho yêu giết con, lại chẳng phải là sai lầm. Nữ oa cái kia từ lâu băng lãnh tâm, bỗng nhiên run lên, chợt liền lâm vào đen nhánh bên trong. Nàng đã chết, một vị thánh nhân vẫn lạc. Trong nháy mắt, hồng hoang bên trong, thiên đạo có cảm giác, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, mây đen dày đặc, sấm chớp, như chút nước mưa máu mưa như chút nước rơi xuống. Vô số chúng sinh mờ mịt, các phương đại có thể vì đó kinh ngạc. Như vậy dị tượng, nương theo lấy một luồng thiên cơ hiện lên, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Lại là có thánh nhân vẫn lạc tại thiên ngoại. Tiên Thiên Ngũ Hành đại trận bên trong lại có một tên thánh nhân vẫn lạc, Tam Thập Tam Thiên phía trên. Phục Hy xuất quan, nhìn lấy thiên địa ở giữa như chút nước rơi xuống mưa to. Phục Hy không khỏi ngẩn người, cất tiếng đau buồn nói: "Muội muội, cái này vẫn lạc thánh nhân lại chính là muội muội của hắn, Nữ Oa, mà cùng Phục Hy vừa vặn ngược lại, lại là tại U Minh huyết hải bên trong." Minh Hà ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia rồi rào mưa máu không ngừng vẩy xuống tại biển máu bên trong, cũng là có chút mờ mịt. Thánh nhân cũng sẽ bị người chém giết, cũng sẽ vẫn lạc. Minh Hà trong lòng bỗng nhiên lóe qua một vệt minh ngộ, một luồng sát ý lẫm liệt theo trên người hắn bạo phát đi ra. Một này sát ý có thể giết vạn vật, cũng có thể sát thiên chỗ, sát thánh nhân, không gì không thể giết. Mênh mông hỗn độn bên trong, một tòa cung điện chìm nổi, tựa hồ tiên cổ vĩnh hằng một dạng, mặc cho hỗn độn cọ rửa, cũng lay không động được này cung điện. Cung điện này chính là Tử Tiêu Cung. Lúc này, Tử Tiêu Cung bên trong, trên đạo đài, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, mở hai mắt ra, hướng về hỗn độn ngũ hành đại trận phương hướng nhìn lại. Hỗn độn ngũ hành đại trận bên trong, Lâm Dương vừa đem Nữ Oa chém giết, để hắn thân vẫn hỗn độn kiếm khí phía dưới, chính cảm khái ở giữa, dự định thu hồi chiến lợi phẩm, bị đánh về nguyên hình Sơn Hà xã tắc đồ, cùng Nữ Oa vẫn lạc sau bị tuôn ra Hồng Tú Cầu. Lại tại lúc này, đột nhiên, Lâm Dương biến sắc, chỉ cảm giác mình tựa hồ bị một loại nào đó đáng sợ tồn tại khóa chặt một dạng. Không tốt, Lâm Dương nói thầm một tiếng, không kịp lại kiếm cái gì Sơn Hà xã tắc đồ, Hồng Tú Cầu, vội vàng vung tay lên, đem Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ rút lên, thu hồi Càn Khôn Đỉnh, thân hình chui vào đến hỗn độn châu bên trong. Trong nháy mắt, đại trận biến mất, đại trận bên trong còn lại tứ thánh bạo lộ ra, chỉ thấy lão tử bị đánh vỡ đầu, máu chảy mặt mũi tràn đầy, còn đến không kịp lau đi. Lúc này chính đầu đội lên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, dưới thân là một trương thái cực đồ, hắn ngồi xổm ở nơi đó, tựa hồ là một cái vạn năm vương bát một dạng, hình tượng có chút làm cho người mở rộng tầm mắt. Đây là cái kia chư thánh chi thủ Thái Thanh thánh nhân sao? Hắn có được danh xưng là đứng ở trên đỉnh, trước chỗ thế bất bại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, lại thêm thái cực đồ cái này khai thiên chí bảo, hai đại chí bảo nơi tay, cũng có thể bị đánh đến chật vật như vậy. Nguyên Thủy thì là mộng bức mặt, bờ môi hơi trắng bệch, đỉnh lấy chư thiên khánh vân, thủ chảo bàn cổ phiên, còn vẫn quét ra một mảnh hỗn độn kiếm khí, nhìn đến bỗng nhiên từ trong đại trận đi ra, không khỏi lộ ra nét mừng hỏi: "Là đại huynh phá ngũ hành đại trận sao?" Thế mà, hắn vừa quay đầu, thì vừa tốt thấy được ngồi xổm ở thái cực đồ phía trên, đầu đội lên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lão tử. Nguyên Thủy không khỏi ngây ngẩn cả người, lại nhìn thông thiên, thông thiên thu chu tiên kiếm trận, nhưng cũng là tình huống không tốt lắm dáng vẻ. Rất hiển nhiên, đại trận không phải là bị hai người phá vỡ, như vậy chẳng lẽ là Nữ Oa tiếp dẫn? Lúc này, một đạo thiên cơ truyền đến, nhất thời để Nguyên Thủy kinh ngạc, Nữ Oa sư muội vẫn lạc, ở bên trong đại trận bị chém giết. Nguyên Thủy ngơ ngác nhìn tại hỗn độn bên trong chìm nổi hai kiện bảo vật, Sơn Hà xã tắc đồ cùng Hồng Tú Cầu, rốt cục không thể không thừa nhận sự thật này. Bọn họ ngũ thánh xông trận, vậy mà thật sự có người vẫn lạc, một vị thánh nhân bị giết chết ở bên trong đại trận. Mặc dù nói thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt, còn có thể phục sinh, nhưng đây cũng quá làm người nghe kinh sợ. Thánh nhân còn không phải vô địch a? Giống như Nữ Oa một dạng, Lâm Dương có thể giết Nữ Oa, vậy liền có thể giết cái khác thánh nhân, bao quát hắn Nguyên Thủy ở bên trong. Thử nghĩ lần này nếu như không phải ngũ thánh cùng một chỗ vào trận, mà chính mình lại trùng hợp có chư thiên khánh vân cùng bàn cổ phiên, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị cái kia trường sinh đạo nhân giết chết a. Tiếp dẫn xem như trở về từ cõi chết, lúc này trong tay mang theo nứt đến càng thêm nghiêm trọng thập nhị phẩm công đức kim liên, sắc mặt tuy nhiên trắng xám, nhưng trong lòng là từng đợt may mắn. Chuẩn Đề nhìn đến Yên Ổn đi ra tiếp dẫn, cũng là ám đạo may mắn. Lần này chết là nữ oa, mà không phải chính mình sư huynh. Bằng không, lần này thì thật thua thiệt lớn. Tố sắc vân giới kỳ không có mò được, còn đem người góp đi vào, thì còn đến đâu? Đúng lúc này, chư thánh đang chờ nói chuyện, đã thấy hỗn độn chỗ sâu. Một trận tiếng oanh minh truyền đến, hỗn độn vỡ ra, khí thế kinh khủng, buông xuống mà đến, chỉ thấy một bóng người, tay trụ gậy trúc, chậm rãi đi tới. Chư thánh nhìn đến đạo thân ảnh này, không khỏi run lên trong lòng, giống là bị ủy khuất hài tử gặp được nhà giống nhau. Bận bịu bái nói, lão sư, ngài có thể rốt cuộc đã đến. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.